Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ở phần 1 thì ta đã thấy được thuật khống hồn của tên tổng quản gia nhà Đào lão gia và đám cưới xác chết của đứa bé 10 tuổi là nạn nhân của chính cha ruột là lão khọm già Đào Thái gia. Ở phần kết này thì có những cái diễn biến rất bất ngờ khi cái sự cam chịu của người phụ nữ đã ở mức cùng cực dưới cái thời phong kiến và cái hệ tư tưởng gia trưởng vẫn còn bao phủ thì những sự đè nén ắt sẽ bị phá vỡ. Kết cục dị chuyện này sẽ cho ta ngộ được điều gì? Thì mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này ngay sau đây. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Con đang định nói thêm điều gì thì con hầu lúc này cũng đã nhanh chóng rời đi với gương mặt bất an lắm. Nhìn đi nhìn lại thì cũng không phải chỉ riêng có mình đó, mà đến bất kỳ gia nhân nào cũng chỉ dám liếc cặp mắt qua cái khung cửa nhà bếp mà nhìn tới phía của Thái Trinh, như thể bọn họ biết có chuyện chẳng lành sắp diễn ra đối với cô đây. Còn đứng chân chân ra đấy làm gì? Bất ngờ, từ bên trong căn buồng tắm vang lên một giọng nói khàn đặc của người lớn tuổi. Thái Trinh lập tức nhận ra ngay cái giọng nói này, cái thứ giọng nói đặc sệt sự gia trưởng. Chẳng còn ai khác là ngoài lão Đào Thái gia. Hóa ra lão Đào đã vào bên trong từ lúc nào rồi? Dạ thưa. Thái Trinh khẽ lên tiếng, ngay lập tức nhận được một tiếng quát choa choa của lão Đào. Thưa gửi cái gì? Vào đi. Cô sợ lắm, ấy thế nhưng cũng đã phải lập tức đẩy cửa mà bước vào. Ở bên trong lúc này, hai tên thiếu gia nhà họ Đào cũng đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Cả hai cũng giống như Thái Trinh, cũng quấn trên người một mảnh vải trắng tinh tươm. Tên Đào Kiến khẽ liếc nhìn về phía cô gái, cái vẻ mặt toát ra cái sự khinh khỉnh lắm. Còn đứng ra đấy. Từ bên trong cái bồn tắm tràn ngập nước nóng ấm, bên trên còn được phủ lên cái ngàn cánh hoa đủ thứ sắc màu. Lão Đào Thái gia lạnh giọng quát, ánh mắt thì sắc lạnh mà nhìn về phía của Thái Trinh, khiến cho cô có phần nào đó lạnh toát cả sống lưng. Cô ba đến kỳ lưng cho thầy đi, để hai anh em chúng tôi gội đầu cho thầy. Lúc này, tên con trai của lão Đào Thái gia, Đào Khiêm, lên tiếng, lại khẽ ho lên vài tiếng sù sụ. Nhìn cái gương mặt xanh xao của gã thì cũng áng rằng cái bệnh lao phổi cũng đã nặng lắm rồi. Khỏi, lần này ta muốn tam phu nhân tắm cho ta. Hai người cứ đi ra ngoài trước đi. Lão Đào Thái gia lên tiếng, ánh mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền lại mà không thèm nhìn về phía hai đứa con dù chỉ một cái. Cha, sao có thể như thế được? Lâu nay chúng con vẫn tắm cho cha mà. Đào Kiên đã lên tiếng, ấy thế nhưng ngay lập tức đã nhận được cái ánh mắt trợn trừng của bố hắn. Ta bảo đi ra ngoài. Lão Đào Chính hét lên, gương mặt nổi lên những cái đợt gân xanh máu đỏ. Hai đứa trông qua thì liền sợ cụp cả đuôi, vội vàng kháo nhau mà vội vã bước ra bên ngoài. Có vẻ như còn phần không cam, miệng thì cứ lẩm bẩm mãi câu nói gì đó. Đợi cho hai đứa con đi khỏi, thì lão Đào mới liếc về phía của Thái Trinh, gã thở ra một hơi nặng nề rồi nói. Qua đây. Dạ, ta bảo qua đây. Vì khoảng cách của lão Đào lẫn cô ta không có quá xa, thế nên liền lập tức lão nắm lấy cổ tay của Thái Trinh mà kéo lê một mạch tới sát bồn tắm. Đoạn, lão lại quay người vớ lấy cái khăn trắng đã vắt sẵn trên cổ mà dí vào tay của cô. Kỳ lưng cho ta đi. Thái Trinh không có đáp, chỉ có thể run run cánh tay mà kỳ mạnh vào bờ lưng của lão Đào. Quả không có ngoa, cái ngữ một năm mới tắm có một lần, đúng là không giống như người thường. Trên người lão già này đóng một lớp vảy nhầy nhụa, trơn tuột y như là sáp nến. Hễ cánh tay của Thái Trinh kỳ đến đâu là một mảng dịch cứ thế mà kéo tới đó, mà cuốn dưới xuống dòng nước trông vô cùng kinh tởm. Kỳ mạnh lên đi. Lão Đào Chính thì khẽ giọng, lại gãi thêm lên trên mái tóc, làm những cái mảng da đầu cứ thế mà bay lên tung tóe. Dạ thưa cha, đằng sau lưng xong rồi ạ. Thế thì tới đằng trước đi. Khẽ dạ vâng một tiếng, Thái Trinh lại tiếp tục bước tới. Đi ra đằng trước vài bước, mặc kỳ cọ tới trước ngực của lão Đào. cái cơ thể nhăn nhúm của tên khọm già này có phần làm cho cô cảm thấy ghê tởm lắm. Trong cổ họng thì cứ trực trào lên như thể chuẩn bị nôn mửa đến nơi vậy. Đột nhiên, gã lại nắm chặt lấy tay của cô mà kéo mạnh một cái, làm Thái Trinh suýt chút nữa mà ngã sóng xoài vào trong bồn tắm. Gã cười lên một tiếng khả ố, trực tiếp đưa mũi lên phần ngực của cô mà hít sâu vào một hơi. Ôi, con dâu ngoan, đêm qua có được hoan lạc với con trai ta không? Thái Trinh lập tức sợ hãi mà rụt tay lại, khẽ lùi về sau mấy bước. Dạ thưa cha đừng có như vậy ạ. Có gì đâu mà sợ, ta chỉ muốn gần gũi con dâu thôi. Đến lúc này, lão Đào Chính đột ngột đứng dậy. Cả thân thể nhăn nhúm của lão khọm già này trong giây lát đã thoát khỏi bồn nước. Lão cứ không nhanh không chậm tiến từng bước về phía của Thái Trinh, trên gương mặt thì bày ra một cái dáng vẻ khao khát lắm. Con dâu ngoan, hay là để ta thay con trai ta hoàn thành nghĩa vụ, đằng nào thì nó cũng đã chết rồi. Cha đừng, con xin cha. Thái Trinh hét lên, gương mặt lập tức nổi lên từng cái nỗi sợ hãi. Cái nỗi ám ảnh mà tên Đào Kiến đã gây ra cho cô vẫn còn chưa nguôi ngoai. Ấy vậy mà bây giờ lại đến lượt lão già đốn mặt này. Chẳng lẽ cái gia đình này đều là cầm thú hết hay sao? Còn hét đi, hét to nữa lên, sẽ chẳng có ai dám vào căn phòng này đâu. Lão Đào Chính cười lên hình hình, lập tức xô đến người của cô mà dí chặt vào gốc tường, dí cái khuôn mặt nhăn nhúm dày đặc nếp nhăn mà mò mẫm lên từng đường nét trên cơ thể của người thiếu nữ. Cha, không, cha tha cho con ạ. Cô hét lên, trong cái thoáng chốc, cái sự nhẫn nhịn đã đạt tới mức cực hạn. Thái Trinh thượng chân đá thẳng vào hạ bộ của lão già, làm lão kêu lên một tràng, rồi nằm bệt ra đất một cách đau đớn. Con chó cái, mày dám đá ông à? Còn đĩ kìa, đứng lại đây cho ông. Lão Đào Chính hét lên trong cơn đau đớn. Lúc này thì Thái Trinh cũng đã hoảng loạn lắm rồi, vội vàng chạy đến trước cửa mà hòng thoát thân. Ấy thế nào, không ngờ cánh cửa lúc này đã đóng chặt cứng, như thể bị khóa từ bên ngoài vậy. Ngoái nhìn lại thì đã thấy lão Đào Chính đã loạng choạng bò dậy. Cô hãi lắm, không biết làm cách nào để có thể thoát ra khỏi cái nơi ghê tởm này nữa. Chỉ có thể lùi tụt lại về phía sau, ánh mắt ngước nhìn lão Đào Chính đang lảo đảo đi từng bước về phía của mình. Con chó cái, mày chỉ là một con kỹ nữ, may mắn được ông đưa mày về. Mày còn không biết thân biết phận thì đừng có mà trách. Đừng tưởng làm dâu nhà này thì không coi ai ra gì hết. Tao cho mày sống thì mày được sống, tao bắt mày chết thì mày phải chết, nghe rõ chưa? Cha, không, cha tha cho con à, cha tha cho con. Thái Trinh vội quỳ sụp xuống dưới đất mà tế như là tế sao vậy. Ấy thế nhưng xem ra lão già kia vẫn chưa từng bỏ cái ý định, lại một lần nữa lao thẳng đến phía của cô mà đẩy mạnh dí chặt cô xuống dưới đất. Không những thế, thường cho cô mấy cái phát tát đến bật cả máu. Đoạn, lão lại siết chặt cánh tay vào yết hầu của cô mà gằn lên từng chữ. Trong nhà này, tao nói cái gì là phải nghe, tao đe là phải sợ, đừng có mà cứt lộn lên trên đầu, nghe rõ chưa? Cha tha cho con với ạ. Trong cái cơn bĩ cực này, Thái Trinh chỉ có thể cất lên những cái giọng nói yếu ớt mà kêu than. Ấy thế nhưng lão già kia cuối cùng vẫn không thể chịu buông tha cho cái cơ thể tàn tã. Lão một mạch kéo lê cô dưới đất, rồi nhấc bổng cô lên trên chiếc bàn đặt lư hương chậm vẫn còn đang nghi ngút khói. Một tay thì ghì chặt lấy người của cô xuống, một tay thì xé phăng đi cái tấm vải trắng nõn đang làm lộ ra cái cơ thể của Thái Trinh. Vẻ mặt của lão già khọm lập tức biến chuyển, hai mắt của lão sáng bừng lên trông như thể thấy phấn khích lắm. Đến khi không thể kiềm chế được nữa, lão liền đưa cái cánh tay run run lên mà sờ soạn khắp những cái đường cong đến chết người trên cơ thể của người thiếu nữ. Cho tới khi bàn tay của gã đã lấn lên quá đồi, Thái Trinh có lẽ không thể kìm hãm được nỗi uất ức được nữa. Cô hét lên một tiếng thấu trời, hai hàm răng thì nghiến vào nhau ken két, ánh mắt trắng dã cứ trợn lên trừng trừng mà nhìn tới cái gương mặt của lão già đê tiện. Trong cái giây phút ấy, đầu óc của cô liền nảy ra những cái ý chí sinh tồn. Phải, cô không thể chịu đựng được thêm được nữa. Từ anh chồng, giờ thì tới bố chồng. Cái gia đình này thực sự đã làm cô cảm thấy ghê tởm đến cùng cực. Không, đến bây giờ cô không còn muốn sống tạm bợ như vậy được nữa. Cô không muốn bản thân của cô bị vấy bẩn thêm một chút nào. Vì bản thân, vì cũng như là Từ Thịnh, cô phải giữ nốt cho mình được sự thanh bạch cuối cùng. Nghĩ đến đây, Thái Trinh lập tức vùng vẫy, cánh tay lần đến bên cạnh một hồi. Đến cuối cùng thì nắm chắc trong lòng bàn tay cái lư hương. Thái Trinh nghiến răng, cô dùng nốt một phần tàn sức của mình mà vung tay một cái, đập thẳng cái lư hương bằng đồng vẫn còn đang ngút khói tỏa bay vào giữa đỉnh đầu của lão khọm già. Một đòn này đã làm lão già kia lập tức lăn lộn ra đất, trên đỉnh đầu còn tóe ra cả máu. Lão cứ nằm đó lăn qua lộn lại, tay bịt chặt lấy vết thương mà kêu lên oai oái như một con lợn bị chọc tiên. Con chó cái, mày dám đánh ông hả? Lão hét lên. Ấy thế nhưng đến bây giờ thì Thái Trinh cũng chẳng thèm để ý được nữa. Trên khuôn mặt lập tức hiện lên những cái tia ác độc. Bà đã xin mày tha, mà mày vẫn không tha cho bà. Bà phải giết mày, bà phải giết mày. Thái Trinh gằn lên từng chữ. Qua cái làn hơi nước nóng lẫn cho hương cứ bay tứ tán, khuôn mặt của Thái Trinh cứ lạnh lẽo dần đi. Trong cái tròng mắt đã dần dần lộ ra những tia gân máu vằn vện. Chết mẹ mày đi! Chửi xong câu này, cô lập tức ngồi bệt xuống. Trong tay cái lư hương cứ thế mà đập xuống những nhát chí mạng vào giữa cái đỉnh đầu của lão đảo chính. Như thể muốn trút đi hết những cái nỗi phẫn uất mà bố con của nhà lão đã gây ra cho cô. Cô cứ thế đập từng nhát, hàm răng thì cứ nghiến chặt vào nhau ken két, cho đến khi cái đầu của lão khọm già kia đã nát bấy, máu huyết bắn ra tứ tung, phần não trong hộp sọ cũng đã nát bét mà chảy xuống đất, hai bên trong mắt cũng lăn lông lốc ra bên ngoài. Đến lúc này thì cô mới ngừng tay. Hồi lâu sau, hai tên quý tử của lão Đào đã bắt đầu thấy sốt ruột. Tính nhẩm trong miệng cũng đã hết hai nén hương. Mà sao vẫn chưa thấy Thái Trinh cùng lão Đào đi ra ngoài cơ chứ? Từ nhỏ hai kẻ này đã một tay phụ trách việc tắm rửa cho lão Đào. Thế nên cũng biết rõ lão là kẻ sợ nước lắm. Kể cả Thái Trinh là người mới, chân tay còn lóng ngóng thì cũng phải xong từ mấy đời rồi. Nghĩ rằng có điểm chẳng lành, hai gã vội kháo nhau, buông bỏ chén trà đang uống dở mà chạy vào phòng tắm để xem thử ra sao. Vừa tới nơi, tên Đào Kiến đã khom lưng mà kêu vào trong. Dạ, chẳng hay cha đã tắm xong chưa ạ? Chúng con thấy thời gian đã hơi lâu, nên tới thưa chuyện cha ạ. Bên trong không truyền lại tiếng động gì, kể cả là một tiếng ậm ừ của lão Đào Thái gia. Lúc này cả hai gã liền biết là có điểm gở, vội vàng tháo khóa bên ngoài mà ẩn cửa sộc vào bên trong. Đúng trong cái giây phút ánh mắt của hai gã lần qua từng màn sương khói thì liền lập tức đã bị dọa đến một phen ngây ngốc. Lão Đào đã chết, chết cứng đờ người, đầu bị đập cho đến nát bấy hết cả. Bên cạnh là Thái Trinh vẫn còn cầm lăm lăm cái lư hương, còn nhễu ra từng dòng máu ở ba cái chân kiểng. Gương mặt của cô trắng bệch bệch đến cắt không còn một giọt máu, vô hồn đến mức làm cho hai kẻ trai tráng nhìn qua cũng đã sợ vỡ cả mật. Cô cứ ngồi đó bên cạnh cái xác của lão Đào Thái gia mà cười lên từng tràng man dợ lắm. Nó điên rồi anh ơi, nó điên rồi anh ơi. Tên Đào Khiêm sợ hãi ra mặt, còn không đứng vững mà vịn chặt vào vai của tên Đào Kiến, thở không có ra được vài chữ. Bên cạnh, tên đốn mặt kia cũng từ đâu còn giữ được bình tĩnh, chỉ có thể thở hắt ra từng hơi hổn hển mà trợn trừng lên cái con người đã trắng dã. Gã cũng hoảng quá, vội lui lại ra sau một bước. Bản thân đã vào thế muốn chạy trối chết, vì biết đâu đấy, con mụ điên kia đã nhẫn tâm giết hại cha của mình như vậy ư? Đập như đập một con chuột thì hai gã có gì mà ả không dám giết chứ. Mày, mày gọi hết gia nhân vào đây, gô cổ con này lại đi, cho lên quan phủ, nhanh nhanh lên, phải giết nó, giết nó. Tên Đạo Kiến hớt hải lắm, thậm chí lúc này cũng đã túng quẫn đến mức không thể tự mình mà hét lên được một tiếng. Chỉ có thể trông chờ vào tên Đào Khiêm mà thôi. Ấy thế nhưng cũng không có đợi cho hai anh em nhà gã có thể hoàn hồn. Thái Trinh thì từ từ đứng lên, trên tay cái lư hương đắt thượng tới mức trước mặt. Trên gương mặt của cô đã nảy lên những cái tia sát khí nặng nề. Cô gằn lên từng chữ với hai kẻ quý tử kia, như thể muốn đày nghiến chúng nó. Tao giết hết cái quân nhà chúng mày, tao giết hết. Câu nói lạnh lẽo đến mức khiến cho da gà da chó của cả hai tên nổi lên dần dần. Không có còn suy nghĩ gì nhiều nữa, mà chạy thục mạng ra bên ngoài, tiện tay đóng sầm cánh cửa lại, rồi khóa chặt cái ổ khóa đồng to như nắm đấm. Tới khi vứt ráo cái chìa khóa ra góc sân, thì mới có thể hoàn hồn được đôi phần. Bên trong, Thái Trinh vẫn không ngừng gào thét, lư hương trong tay vẫn cứ đập ầm ầm vào cánh cửa tạo nên những cái tiếng rầm rầm lớn lắm. Gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng động thì cũng đã đâm ra hiếu kỳ, cũng hò nhau tiến lại phía cửa nhà tắm để xem thử. Thì chỉ thấy hai tên thiếu gia đang nép sát vào bên góc tường, thở hồng hộc y như vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc vậy. Hai thiếu gia làm sao đấy ạ? Mà trong nhà tắm có chuyện gì thế hả thiếu gia? Một người gia nhân đã lớn tuổi đứng lên hỏi. Ngay lập tức, tên Đào Kiên đã vội mở lời ngay. Bên trong... Còn chưa thốt ra được nửa câu, cánh tay của Đào Khiêm đã bịt kín miệng của tên anh trai lại, nghiêm mặt mà nói. Không có gì, chuyện vặt vãnh thôi. Bên trong có con chuột to, thầy tôi với Tam Phu Nhân đang vờn chuột thôi mà. Mọi người không có phải lo, ai cứ làm việc của người nấy đi, tản đi. Nghe vậy thì khối kẻ lập tức xắn tay áo mà bước lên, niềm nở đáp. Ôi dào ơi! Thế sao hai công tử không nói sớm? Để em... Ôi gớm! Hồi còn chưa làm đầy tớ cho nhà thiếu gia ấy, em còn bắt được cả con chuột to như là con bò mộng cơ. Để em! Tao khiến mày đây à? Cút ngay đi! Tên Đào Khiên gằn giọng, chỉ thẳng tay mấy tên hầu. Những tưởng rằng lần này sẽ lập được một phần công cán, biết đâu lại được thưởng vài đồng ấy vậy mà không chỉ nhận được một tràng chửi như té tát. Mấy tên hầu cũng hậm hực lắm. Ấy thế nhưng mà thôi, phận tôi tớ cũng chẳng có dám ý kiến ý cò gì, chỉ quay mặt lại mà lảng đi bằng hết. Đợi cho đám người kéo đi hết cả, tên Đào Kiên mới méo mặt mà nhỏ giọng hỏi. Chú bà làm sao thế? Chú bị điên theo cái con mụ kia rồi đấy à? Tôi làm vậy là có cái lý của tôi. Anh cứ bình tĩnh đi. Tên Đào Khiêm ti hí cặp mắt mà nhìn ra tứ phía, đoạn lại ghé tai vào mà nói nhỏ với tên Đào Kiên. Anh cứ lên nhà đi, tôi nói kỹ càng với anh. Thấy điệu bộ của đứa em có phần mờ ám, ấy thế nhưng xét về độ học thức lẫn phần hiểu biết rộng thì tên Đào Khiêm vẫn hơn người anh của hắn một bậc. Biết đâu đấy, lại có ý kiến gì cao siêu thì sao? Đến như vậy tên Đào Kiến cũng đã đành quay gót để lên chính viện. Vội ngồi xuống bàn trà mà rót đại một chén, một hơi mà tợp hết sạch. Còn đang định rót thêm chén thứ hai thì tên Đào Khiêm đã ngồi xuống đối diện. Tên này không có một chút do dự, vội vàng vỗ vỗ bàn tay của người anh mà bảo. Tôi làm như thế là có lý do cả đấy. Anh hãy nghe kỹ đây. Đoạn, Đào Khiêm lại lấy ra mấy cái chén nước như để làm thí dụ. Chén nước đầy này tựa như tài sản của cha để lại, đủ cho tôi với anh ăn sung mặc sướng đến mãn kiếp cũng không hết. Bây giờ anh là lớn, tôi chỉ dám lấy 3, còn cho anh 7. Anh thấy như thế nào? Dù gì thì anh cũng đang nợ như chúa chồm ở tất thảy các sòng bạc lẫn các nhà đen ở trong thành. Nhân cơ hội này mà trác táng đi. Nghe đến đây thì Đào Kiên liền hiểu được cái ý đồ của em trai, gã cười lên một tràng hành hạnh. Quả đúng như những gì tên Đào Khiêm đã nói, vì mượn cái danh của Đào Thái gia, gã cũng đã ghi một đống nợ dài như là văn tế ở tất thảy các tụ điểm ăn chơi, cờ bạc, hút sách, không biết bao nhiêu mà kể. Ấy thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì đột nhiên gã nghĩ tới một chuyện mà gã coi là bất thường. Mà tại sao chú chỉ lấy có 3 phần? Còn toan tính gì? Nói hoạch toẹt ra đi. Tên Đào Kiên liếc mắt, cái nhìn thì có vẻ nghi ngờ dồn thẳng về phía của em trai. Biết là người anh của mình cũng không quá ngu dốt, tên Đào Khiêm liền thẳng thừng nói. Không có gì, chỉ là tôi muốn thế chân cái chức quan của cha mà thôi. Ừ, mày nói cái gì vậy? Tên Đào Kiên vội đứng phắt dậy, biểu cảm thì vui vẻ lập tức trở thành cái sự giận dữ. Ê, đừng có nóng, anh cứ ngồi xuống đây, chuyện đâu khác có đó cả. Đoạn, tên Đào Khiêm vội ghì tay tên anh trai xuống, lại nói. Tôi biết anh là bất bình, thế nhưng mà để thay chức quan của cha, anh không có xứng. Lại nói, tôi học cao hơn anh, hắn thì rộng hơn anh. Để tôi thay chức quan này, còn có chút lợi ích. Anh chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, một chữ bẻ đôi cũng còn không biết. Bây giờ để anh làm quan, suốt ngày phải đối diện với công văn kiện cáo, há chẳng là phải tự bêu rếu bản thân mình hay sao? Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi. Với 7 phần gia tài, anh có thể ăn chơi đến mấy đời còn lại không hết. Lo lắng cái gì với cái chức quan nhỏ này nữa chứ? Nói đến đây, tên Đào Khiêm lại liếc qua người của anh mình một cái, thấy gã đã có phần xui xuôi nên đã liền mỉm cười. Anh đừng có nghĩ là lấy cái chức quan này xong chỉ việc ngồi không mà ăn tiền đút lót. Quan trên trông xuống, người dưới trông lên, khổ cực trăm bể ấy chứ. Chứ anh cứ tưởng sung sướng lắm hay không? Tôi có thể để cho anh chọn, anh cứ việc làm quan, tôi không có ép anh, nhưng đừng có hối hận đấy nha. Tên Đào Kiên nghe đến vậy thì cũng đã nguôi ngoai hẳn đi. Gã cũng đã dần buông thả cái nắm đấm, mắm môi mắm lợi lại mà đăm chiêu mất một hồi. Mãi sau thì mới nói được một câu. Thế thì cũng coi như thôi đi. Tôi chịu thiệt một chút. Chú muốn làm quan thì cũng chẳng có xá gì cả. Suy đi tính lại thì việc ngồi mát ăn bát vàng vẫn còn nhàn hạ hơn khối ấy. Ấy vậy nên tôi không có hiểu vì sao mà chú lại không bảo gia nhân chòng đầu cái con đê tiện ấy lại. Cái loại ấy phải băm cho nó lại, chứ giữ lại làm gì chứ. Nó giết cha mình đấy. Chú không có tính người hay sao? Anh ngu lắm. Anh trưởng giả. Tên Đào Khiêm đứng dậy, tay chắp ra sau lưng mà rằng. Bây giờ để lộ ra cái việc này thì chẳng quá là lộ chuyện gia đình mình cưới vợ cho một cái xác chết hay sao? Chuyện này đồn ra ngoài thì chỉ có hại chứ chẳng có lợi đâu. Hơn nữa, cái việc con dâu giết cha cũng là táng tận lương tâm. Người ta cũng chẳng cần biết duyên cớ sẽ đoán ra được rằng sau lão thái gia sống không có thanh bạch. Như thế thì chẳng quá là vạch áo cho người xem lưng hay sao? Nhục này rửa sao cho sạch chứ. Nói đến đây, gã lại quay ra tứ phía để mà chống nạnh. Chi bằng cứ giấu nhẹm cái chuyện này đi. Vài ngày nữa bố cáo rằng cha trúng gió nên đã bị chết, lên cơn quằn quại rồi chết trong đêm. Thế là được. Nghe đến đây thì tên Đào Kiên cũng đã phải trố mắt ra mà thán phục. Quả là kẻ có học thì lời lẽ sắc bén còn hơn cả dao cạo. Nhìn thấy cả một cơ hồ trước mắt. Bàn nhau thêm được vài câu thì hai kẻ quyết định là ban đêm mới quay lại cái căn phòng tắm để mà lấy xác của Đào Thái ra. Lúc đó thì Thái Trinh có lẽ cũng đã mệt lả đi, tùy ý khống chế lại, giữ cô ta sống cũng nhân tiện làm trò tiêu khiển, đỡ giết một mạng người thì đỡ bật tay thêm một phần, ngủ cũng được ngon giấc hơn. Như thế đối với hai anh em nhà họ Đào cũng chẳng phải là không lỗ mà còn có phần lời lãi. Dù gì thì Thái Trinh cũng là hoa khôi của cả cái kỹ viện lớn nhất đảng ngoài. Nếu không thể nói là có phần hơn thì cũng chẳng kém cạnh gì so với phi tần cung nữ của vua chúa thời bấy giờ. Mới đó mà đã tới trời nhập nhoạng tối. Đợi cho đến khi gia nhân bên dưới đã về phòng ngủ hết thì hai tên quý cử nhà họ Đào mới lần mò đèn đóm đi tới căn nhà tắm. Cũng may mắn rằng cái chìa khóa vẫn nằm gọn ở trong góc sân mà sáng nay tên Đào Khiêm đã ném tới. Chứ nếu mà giờ này còn lạch cạch phá khóa thì dễ tiếng động lại đánh thức hết mọi người mất. Này, anh mở đi, Tên Đào Khiêm dúi nhẹm cái chìa khóa vào tay của gã anh trai, gương mặt thất thểu mà ngó vào bên trong kẽ hở của cánh cửa. Bên trong chỉ là một màn tối đen như mực. Nhìn ngó một hồi cũng chẳng thể thấy được gì. Sao chú không mở đi? Còn đưa cho anh làm gì chứ? Thì anh vạm vỡ hơn. Nó đánh thì anh còn đỡ đánh trả được chứ. Tôi bé như cái chén như thế này, nó phang một cái thì còn gì là người nữa chứ. Thế sao tôi tưởng đầu chú to lắm cơ mà. Tên Đào Kiên nhếch miệng, đoạn lại giật cái chìa khóa nằm trong tay của thằng em. Đầu to còn dùng để mà ủ mưu, chứ không phải dùng để đối phó với con điền đấy. Tên Đào Khiêm cố vớt vát ấy thế, nhưng xem chừng tên anh trai cũng chẳng thèm để tâm. Chỉ đơn giản mở đại cái khóa lớn, rồi đẩy nhẹ cái cánh cửa, ánh đèn dầu cũng đã soi hắt vào bên trong. Bên trong vẫn cứ tĩnh lặng như tờ. Ánh đèn dầu heo hắt chẳng mấy chốc đã soi rọi khắp tất thảy mấy góc nhà. Ở ngay vị trí xác của lão Đào Thái Gia, Thái Trinh vẫn cứ ngồi ngay cạnh, quả đúng như những gì đã dự liệu. Bây giờ cô đã ngồi bệt xuống dưới đất, cả người không có còn chút sức lực vì đã bị bỏ đói cả ngày hôm nay. Đấy, anh đã thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà lại. Giờ con điên ấy lại ngoan như cún ngày ấy mà. Tên Đào Kiên cũng không giấu nổi sự mỉa mai, cũng nhoẻn miệng cười lên một tràng tà mị. Trong cái khoảnh khắc, những ý nghĩ nhơ nhớp lại dâng lên khi nhìn thấy cái gương mặt bần thần của Thái Trinh. Tao giết chúng mày. Tao giết chúng mày. Từ phía góc nhà, Thái Trinh ngước cái ánh mắt vô hồn lên nhìn hai tên đốn mặt. Ấy thế nhưng cả người cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô chỉ có thể ngồi đó, trơ trơ mắt nhìn những tên lòng lang dạ thú. Lúc này, tên Đào Kiên đã rút từ trong người ra một đoạn dây thừng to tổ bố. Gã không nói không rằng, trực tiếp tiến lại về phía của Thái Trinh, mặc cột cả chân tay của cô lại. Một đầu dây thì thít chặt vào cột nhà, như vậy để tránh cô cản quấy. Ấy thế, nhưng điều lạ rằng, Thái Trinh cũng chẳng tỏ ra một chút kháng cự. Trái lại, cả người thì cứ mềm oặt ra như con chi chi, mặc sức để cho tên Đào Kiên trói chặt lấy cơ thể. Ngoan ngoãn, như vậy thì có phải là tốt hơn không cơ chứ? Tên Đào Kiên bóp chặt lấy khóe miệng của cô mà thì thào. Ấy thế, nhưng chưa hưởng thụ được cái nhan sắc kiều diễm kia được bao lâu, thì thằng em trai đã sút vào đít. Lo chuyện cho ông già đi đã, còn ở đấy mà hưởng lạc phải không? Ôi dào ơi, chết thì cũng chết rồi. Đoạn, tên Đào Kiên đứng dậy, nhìn cái thây nát bấy của cha mình mà tặc lưỡi. Giờ chú đem xác cha lên nhà đi, đặt lên trên giường, rồi phủ hai tấm nhiễu xuống. Ai hỏi thì cứ nói như anh em ta đã bàn trước, rõ chưa? Sao anh không giúp tôi một tay? Tôi gầy yếu như thế này, làm sao mà bê được thây ông già chứ? Thế chú có muốn làm quan hay không? Tên Đào Kiên nghiêm mặt, đến nước này thì Đào Khiêm cũng phải đành nghiến răng mà chịu đựng. Một mạch quay lưng về phía sau, hốt lấy cái xác vẫn còn đang nhảy nhụa của người cha mà vác lên lưng. Gã khẽ sốc lên một cái để lấy thế cân bằng. Không ngờ cả một vùng hộp sọ của lão Đào Thái Gia cũng từ đó mà rớt ra bên ngoài. Ngay cả một bên con mắt cũng lăn lông lốc xuống dưới đất. May mắn cho gã là chỉ có Đào Kiên nhìn thấy cái cảnh này, nếu không chắc cũng bị dọa cho thất điên bát đảo mất. Đợi cho Đào Khiêm chật vật đưa cái xác của lão Đào ra khỏi căn phòng, tên Đào Kiên lại nhẹ nhàng tiến lại mà đóng hờ cánh cửa. Ngay lập tức, khi xác định sân nhà đã chẳng còn ai lai vãng, thì gã mới quay lại nhìn Thái Trinh với ánh mắt thèm khát. Cái bản năng của một loài dã thú đã lại nổi lên cuồn cuộn. Mày muốn giết? Giết ai? Tam phu nhân muốn giết ai nữa chứ? Gã cười lên hành hạch. Ấy thế nhưng Thái Trinh không có thèm mở lời nữa. Chỉ đơn giản là liếc cái ánh mắt vô hồn tới trước mặt của hắn, rồi phỉ thẳng một bãi nước bọt. Con chó cái này! Tên Đào Kiên gằn lên từng chữ. Gã không cần ngại mà đấm thẳng một nhát vào giữa mặt của cô, khiến cho Thái Trinh phun ra một ngụm máu. Đến đây, tên thú vật không còn muốn kiềm chế nữa. Gã trực tiếp lột phăng tất thảy quần áo trên người của Thái Trinh xuống mà thực hiện cái hành vi nhơ bẩn. Đến bây giờ thì Thái Trinh đã không còn kháng cự nữa. Cô vẫn ngồi yên như tượng, mặc sức cho tên Đào Kiên có thể giày vò. Điều bây giờ mà cô còn có lẽ chỉ đơn giản là một cái xác không hồn nữa mà thôi. Cơ thể này đã đủ nhem nhuốc, bàn tay này cũng đã nhuốm máu người, cô cũng đã chẳng còn thiết tha gì nữa. Nếu như cô không thể chán đời hơn nữa, thì chi bằng sống làm sao để đời phải chán mình đi cho xong. Một hồi sau, thì tên Đào Kiên cũng đã vẻ như thỏa mãn. Gã đứng dậy, tùy tiện mặc lại quần áo, rồi phỉ nhổ một bãi nước bọt lên gương mặt phờ phạc của Thái Trinh, rồi rời đi. Cô ngồi đó, không lấy có một tia cảm xúc. Đột nhiên cô lại cười lớn lên một tiếng. Ấy vậy nhưng tiếng cười lại nghẹn ở cổ họng một nhịp. Từng hàng nước mắt cứ thế mà lã chã rơi xuống trên cái gương mặt của người thiếu nữ. Cô đừng có tự như vậy nữa. Lúc này, từ bên ngoài cửa lại vang lên một giọng nói quen thuộc, là của tên quản gia. Thái Trinh liếc mắt nhìn qua, thấy trên tay của ông ta là một mâm cơm tạm bợ. Cô đã đói chưa? Đã ăn gì chưa vậy? Thái Trinh chỉ đơn giản lắc đầu một cái, còn không thèm nhìn tên quản gia, chỉ có thể khẽ chỉnh lại một chút những sợi tóc bù xù trên mặt. Tên quản gia khẽ lắc đầu mà thở dài. Đoạn, gã lại để mâm cơm trước mặt của Thái Trinh, rồi nhanh chóng mà rời đi. Những ngày tháng sau này chỉ là những cơn ác mộng dài đằng đẵng. Hai tên thú vật kia ngày ngày tìm đến Thái Trinh để mua vui xác thịt, biến cô thành một trò tiêu khiển rẻ mạt đến cùng cực. Chúng đày đọa cô đến mức từ một tuyệt sắc nơi kỹ viện ngày nào đã trở nên hoang dại. Thái Trinh giờ đây chỉ như một cái thây không toàn vẹn, mất đi phẩm hạnh, mất luôn cả sự sống vốn có của một con người. Cũng may trong thời gian này, tên quản gia vẫn cứ lén lút mang cho cô vài bữa cơm trắng, cũng như chữa trị những vết thương ngoài da mà hai kẻ thú vật kia đã để lại. Chứ nếu không thì cái mạng nhỏ của Thái Trinh cũng đã đứt lìa từ lâu. Cho đến một đêm cuối tháng 6, trời thì nóng bức lắm, hai tên thú vật kia vừa mới đẩy đọa Thái Trinh một bận thì cũng đã tìm đường mò ra trước cái chõng ở tiền viện mà hóng mát. Lúc này tên quản gia từ đâu đi tới, gương mặt như chứa đựng những cái sự khó nói lắm. Hai vị thiếu gia, tôi có cái này, không biết có nên nói hay không. Nhìn thấy cái bộ dạng thấp thỏm của gã thì hai kẻ này liền sinh ra sự lo lắng. Có chuyện gì vậy? Tên Đào Kiên lên tiếng. Tới lúc này tên quản gia cũng chẳng ngại ngần mà nói. Tam phu nhân mang thai rồi. Một câu nói này làm cả hai tên suýt chút nữa thì ngã nhoài xuống dưới đất. Tên Đào Khiêm còn không giữ nổi bình tĩnh, ngụm trà vừa uống vào trong miệng cũng lập tức phun ra bên ngoài. Làm sao mà ông biết vậy? Hai thiếu gia cứ bình tĩnh đi, tôi không có nói sai đâu. Hai vị thiếu gia ngày ngày giao hoan với tam phu nhân, việc có thai cũng chẳng ngoại trừ dự liệu được. Chỉ là sao? Hai tên thiếu gia vốn có vẻ sốt sắng lắm, việc này để đồn đại ra tai của người ngoài thì mặt mũi hai kẻ biết giấu vào đâu. Vốn cô ta về đây để lấy một người chồng hờ, ấy vậy mà bây giờ còn nói có thai thì ai mà tin được. Chỉ là cô ta vốn thân là kỹ nữ, hơn nữa cũng không danh chính ngôn thuận động phòng với tam thiếu gia. Việc này để đồn ra ngoài thì... Nghe vậy thì hai tên cũng đã hiểu rõ được ý vị, vội vàng nhoài người dậy mà to nhỏ. Hay là giết cô ta đi. Phải đấy, giết cô ta đi là xong. Lúc này, tên quản gia mới chắp tay ra sau lưng mà nói. Thế nếu trong bụng của cô ta là cốt nhục của hai công tử thì sao? Không sợ giết nhầm con ruột của mình à? Tên Đào Khiêm nghe thấy vậy thì vội đứng bật dậy, gã hất hàm nói. Đào gia không chấp nhận cái thứ đồ tử đồ tôn như vậy được. Cô ta cuối cùng cũng chỉ là một con đĩ. Tư cách gì mà đòi hỏi chứ? Được hai vị bổn công tử để mắt tới đã là diễm phúc lắm rồi. Đúng, đúng đấy. Chú nói như vậy là đúng đấy. Quản gia, ông giúp chúng tôi việc này đi. Tên quản gia nghe vậy thì đột nhiên đăm đăm mặt lại. Lão biết rằng hai kẻ đốn mặt kia muốn đẩy cái việc táng tận lương tâm này sang cho tay lão giải quyết. Ấy thế nhưng mà phận tôi tớ thì biết làm sao được chứ. Chuyện này không phải là không có cách giải quyết. Hơn nữa cũng không phải cho rằng là cô ta chỉ chết là hết. Vẫn còn có thể có giá trị để mà lợi dụng. Nghe đến đây thì hai mắt của hai kẻ quý tử kia sáng loáng lên, vội hỏi vặn. Giá trị? Giá trị gì chứ? Ông nói rõ tôi nghe xem nào. Tên quản gia không vội nói, chỉ vuốt cái hàm râu cá chê rồi lại cười mỉm. Miêu cương thuật sư có một thuật xưng là tiểu đồng ma chướng, tức là dùng một loại thai nhi chưa được ra đời để luyện thành một thứ bùa quỷ. Thứ bùa này hễ ếm lên kẻ mình thù ghét thì nhẹ cũng điền điền dại dại, mà nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Nhưng dao kèo để luyện bùa này cũng vô cùng khắc nghiệt, phải là cha ruột của hai tử thì mới tùy ý điều khiển được thứ bùa này. Ý của ông là... Phải, trong nhị vị thiếu gia chắc chắn là một người là cha của đứa bé, vậy thì chỉ có thể là một người mới dùng được thứ bùa này mà thôi. Câu nói này làm cho hai tên kia nổi lên một màn toan tính. Một hồi sau, không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý. Vậy hai thiếu gia chờ tin tốt của tôi nhé. Nói đoạn, tên quản gia lập tức rời đi, hướng thẳng phía nhà tắm nơi Thái Trinh đang bị giam giữ mà tiến tới. Vừa vào tới nơi, gã đã không ngần ngại mà bước tới gần, dừng lại trước mặt của Thái Trinh, cỡ vài bước chân mà đặt xuống một khay gỗ phủ sẵn một tấm vải trắng như chuẩn bị tự bao giờ. Gã hỏi, cô đã suy nghĩ đến đâu rồi? Thái Trinh không có đáp, chỉ sờ nắn lên trên bụng của mình mà nói, tôi không có muốn bỏ đứa con này đi. Nó là cốt nhục của tôi, nhưng nó sẽ phải chịu cái sự uất ức của cô hiện tại. Cô nỡ hay sao? Tôi không nỡ. Nhưng ông nói tôi đã có thai ít nhất là gần 5 tháng nay rồi. Thai nhi đã thành hình, đã có tâm mạch. Vậy việc này có khác gì là việc tôi tự tay giết người đâu chứ? Phải, tôi nói với cô vì muốn cô phá cái thai này đi, chứ không phải tôi muốn cô cố chấp như thế này. Cô hiểu chứ? Thái Trinh lại rơi vào một màn trầm mặc. Đột nhiên cô như nhớ ra điều gì, vội vàng túm lấy vạt áo của tên quản gia mà hỏi. Sáng nay tôi có nhờ ông đi xem danh sách những người đậu khoa cử. Ông đã đi xem chưa? Tên quản gia gật đầu, lại nói. Có. Thế nhưng không có người tên là Từ Thịnh như cô nói. Từ đầu đến cuối thậm chí còn không có ai họ Từ cả. Tôi đã nhờ những mối quan hệ thân tín để dò xét. Hình như cả khoa thi cũng chẳng có người tên là Từ Thịnh tham gia. Sao thế? Đó là người thân của cô sao? Nghe đến đây thì Thái Trinh cười khổ một đoạn. Một hàng nước mắt lại ầng ập dâng lên. Rồi đến cuối cùng, mọi cố gắng, mọi tủi nhục của cô lại được đền đáp như vậy hay sao? Có phải là tàn bạo đối với cô quá rồi hay không? Không, đó là một người bạn thôi. Thái Trinh lẩm bẩm, lại quay ra đằng sau lưng, bới trong đống đồ đạc của mình ra một bình rượu nhỏ. Thứ này tên quản gia đã mang đến cho cô, phòng khi cô chịu đựng đòn roi của hai tên ác thú quá mức, có thể lấy rượu để mà giảm đau. Cũng may là trong giây phút ấy vẫn còn lại được một ít. Thái Trinh trực tiếp dốc thẳng vào miệng mà tu lấy tu để. Cô đang có thai, đừng có nên uống nhiều rượu như vậy chứ. Cô không có đáp, chỉ tu ừng ở cái thứ rượu cay đến tận giọt cuối cùng. Cái cơn đau này dễ khi còn khó lành hơn là những vết đau về thể xác. Giúp tôi bỏ cái thai này đi. Cô nghĩ thông rồi à? Thái Trinh gật đầu, khẽ cúi gằm mặt một cái. Rồi sau đó tôi sẽ chết theo nó, xem như là để tạ tội. Tôi không có muốn sống trên cõi đời này nữa. Tên quản gia cũng chẳng nói năng gì thêm, chỉ đơn giản lật cái tấm khăn trắng trên khay gỗ trước mặt. Bên trong là 3-4 chiếc dao to có, nhỏ có, cái bé nhất chỉ nhỏ như cái đầu đũa thôi. Bên trên tấm vải cũng ghim thêm một mớ kim châm dài ngắn. Tới lúc này thì tên quản gia mới thở dài ra một hơi rồi nói, cô nhắm mắt lại đi, tôi sẽ gây mê cho cô trong một khoảng thời gian, như thế cô sẽ bớt đau hơn. Thái Trinh gật đầu, trực tiếp nhắm mắt lại, trong miệng thì thở phì phì ra những cái luồng hơi nặng nề như chứa đựng những sự uất ức. Đột nhiên cô mở trừng trừng mắt ra rồi nói, tôi nghĩ lại rồi. Sao cơ? Tên quản gia có một chút bất ngờ. Tới lúc này mà cô ta mới nghĩ lại là sao đây? Tôi sẽ chết trước. Nhìn đứa con ruột thịt bị người ta lấy đi tính mạng, tôi không đành. Thái Trinh nghẹn lên từng tiếng, một mặt thì lại vớ lấy một lưỡi dao mà dí lên cổ của mình. Từng tầng nước mắt cứ thế mà rơi lã chã xuống dưới gương mặt của người thiếu nữ này. Cô mệt mỏi lắm rồi, cũng đã đau khổ lắm rồi. Cuộc đời này có lẽ chấm dứt ở đây thôi. Tao có chết cũng không tha cho chúng mày đâu. Trong một khoảnh khắc, như thể những sự đau thương dồn nén được bung tỏa, Thái Trinh nhắm chặt mắt lại. Lần này thì cô đã chủ động, đủ dũng khí để chết rồi. Một dao lia qua, trên cổ của cô bắt đầu di dị xuống cái từng dòng máu đỏ ối. Cảm giác cuộc sống sắp chấm dứt, những tưởng rằng sẽ đáng sợ lắm. Ấy thế nhưng tại sao ngay trong giây phút này đây, khi đối lập với cô, nó lại nhẹ nhàng đến như thế? Con, mẹ xin lỗi con. Một lời nói buông ra thì sinh mạng của Thái Trinh cũng đã chấm dứt. Máu vẫn cứ thế chảy xối xả xuống dưới sàn, rồi dưới nửa thân đã lan tràn xuống dưới đất. Tất cả mảng nền nhà chẳng mấy chốc đã ngập tràn màu máu. Cô chết thật rồi. Ánh mắt thì vẫn cứ trợn ra thao láo, như muốn ghi nhớ từng gương mặt mà đã làm đời cho cô sống dở, chết dở như thế. Cuối cùng thì cũng chết. Tên quản gia nhoẻn miệng cười lên một tràng. Gã đã không còn ngần ngại nữa, trực tiếp lấy một con dao sắc lẹm mà đưa lên quan sát kỹ càng. Sau đó lập tức đưa lưỡi dao kia tới phần bụng dưới của Thái Trinh mà rạch một đường thật dài. Lưỡi dao cứa vào từng thớ thịt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cả phần bụng của Thái Trinh đã mở phanh ra. Lão quản gia không chần chừ, lập tức thọc tay vào bên trong phần nội tạng mà móc ra một cái bọc nhão nhét máu huyết, chỉ lớn gần bằng bàn tay người, lại chính là đứa con máu mủ của Thái Trinh. Ta đợi cái ngày này cũng lâu lắm rồi. Quá canh hai, lúc này tên quản gia cũng đã về phòng. Gã không trực tiếp leo lên trên giường ngủ như mọi khi, mà chỉ ngồi thừ người trước bàn trà giữa phòng, như thể chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên không ngoại dự đoán, chỉ một thoáng sau thì ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng gõ. Ai vậy? Tên quản gia cất tiếng hỏi. Lập tức bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc. Là ta, nhị thiếu gia đây. Nói đoạn, tên Đào Khiêm không có đợi cho quản gia nói thêm điều gì, mà trực tiếp đi vào bên trong phòng. Vừa nhìn thấy tên quản gia vẫn đang ngồi ở trước bàn trà, thì gã cũng đã có chút giật mình. Sao đêm rồi, ông còn chưa đi ngủ, còn ngồi lù lù ở đây vậy? Tên quản gia nhếch miệng cười. Cái này tôi phải hỏi thiếu gia mới phải chứ. Tên Đào Khiêm có chút ấp úng, lại viện ra một cái cớ để xuề xòa. Ta đi hóng mát, sẵn tiện đi qua hỏi thăm quản gia thôi. Dạo này ta thấy ông lao lực quá mà. Tên quản gia bật cười thành tiếng. Còn tôi vẫn ngồi đây vì biết thể nào công tử cũng sẽ tìm tới đây mà. Ông nói vậy là ý gì? Tên quản gia nhíu mày một cái. Nhị thiếu gia có phải là đang nghĩ, với một kẻ nghiện ngập hút sách như đại thiếu gia, thì khả năng có con là không bao giờ có. Và cái thai trong bụng tam phu nhân chắc chắn là của thiếu gia, có phải vậy không? Và thiếu gia đang tìm tới đây vì muốn tôi dùng cái thứ bùa này để hại ai đó, hay nói tẹt ra là làm hại chết đại thiếu gia. Bị một lời nói này xuyên trúng tim đen, tên Đào Khiêm cũng chẳng thèm giấu giếm gì nữa. Gã bộc trực thẳng thắn ngay. Tên Đào Kiên đó cũng đã ngót nghét qua ba đời vợ rồi mà không có lấy một mụn con nào cả. Ta nghĩ hắn ta quả thực là không có khả năng sinh đẻ. Vậy đứa con đó không phải là của ta thì của ai chứ? Ta nói vậy có đúng không? Lại nói, hắn chỉ suốt ngày ăn chơi bê tha, không có một chút kiến thức gì hết. Cái gia sản này dù sao thì cũng cao như núi, cũng chẳng bỏ cho gã nướng vào bài bạc, chỉ bằng cứ để ta giữ chẳng phải hơn sao? Tên quản gia lắc đầu. Nhị thiếu gia đừng có lấp liếm. Ngay từ đầu thiếu gia cũng đã có chủ đích nuốt trọn cái tài sản này rồi. Còn nói gì đến chuyện anh em nữa chứ? Chẳng qua là vừa lúc hợp thời, tôi cũng chỉ là người làm công cho nhà thiếu gia. Có ai có tài thì tôi phò người đó, xem như là tận lực với lão già mà thôi. Tuy những lời nói không có mấy lọt tai ấy, nhưng chủ ý cũng là thuận theo Đào Khiêm. Gã cũng chẳng thèm nhiều lời làm gì, chỉ quay mặt đi mà nói duy nhất có một câu. Nhớ, tôi không có muốn thấy mặt của tên Đào Kiên thêm một giây phút nào nữa đâu. Qua lúc tàn canh, gió không biết từ bao giờ đã thổi mạnh hơn. Luồn qua những cái lũy tre ken két mà luồn vào trong bên đào phủ. Cả một phủ lớn mấy chục phòng ốc, bỗng nhiên như thế mà điều hưu đến rợn gáy. Từng tiếng cú mèo không biết từ đâu, cứ văng vẳng làm cho không khí càng lúc càng quỷ dị. Tên Đào Kiên vẫn đang say giấc nồng. Từ ngày thừa hưởng một mớ gia sản kích xù, làm cho gã có phần vui sướng hơn hẳn. Không những trả được nợ mà còn được sống trong những cái ngày tháng vương giả, không như cái thời mà cha của hắn còn sống. Phải chăng ông già chết sớm hơn vài năm có phải là tốt hơn không? Đột nhiên, từ đâu đó vang lên một loại âm thanh, cứ cộp cộp từng tiếng một, y như thể tiếng hài gỗ của ai đó không ngừng văng vẳng lên giữa cái mảnh sân vắng trước cửa phòng của tên Đào Kiên. Cũng không hiểu vì lý do gì, bình thường thì dù có động đất thì gã cũng không giật mình tỉnh dậy. Ấy thế mà hôm nay chỉ vì vài tiếng động này mà đã làm cho gã không tài nào có thể ngủ thêm được nữa. Cứ lăn qua rồi lại lộn lại, cuối cùng thì liền choang tỉnh dậy trong cái cơn bực tức dâng đến đỉnh đầu. Gã chửi thầm, mẹ kiếp, giờ này còn không để cho ai ngủ hay sao chứ? Vừa mới dứt câu, gã đã toàn bước xuống giường để đi ra bên ngoài xem kẻ điên rồ nào đã phá hoại giấc ngủ của hắn. Ấy thế mà ngay lập tức, cánh cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Một chàng gõ cửa phòng bốn nhịp đều đều. Quái lạ, giờ này còn ai đến nữa chứ nhỉ? Gã lẩm bẩm trong miệng, cái thứ tiếng gõ cửa kia vẫn cứ vang lên vang vẳng. Ai đó? Gã mở miệng hỏi, cũng theo cái bản năng mà đi tới phía cánh cửa, trưng ra cái vẻ mặt khó chịu. Biết mấy giờ rồi không mà vẫn còn tới gọi cửa nữa? Gã lảo bảo ấy thế nhưng vẫn cố tình mở toang cánh cửa ra. Không có ai cả. Quái lạ thật. Chẳng phải tiếng gõ cửa kia vừa mới được một nhịp thì gã đã mở bung cửa ra luôn hay sao? Tại sao lại không thấy ai được chứ? Gã lắc đầu như cảm thấy khó hiểu lắm. Ấy thế nhưng mà thôi, vẫn cứ quyết định đóng cánh cửa lại để tiếp tục ngủ tiếp. Dù gì thì ngày mai vẫn còn những cuộc ăn chơi đang đợi gã đằng trước cơ mà. Đâu thể vì những cái thứ vớ vẩn này làm lỡ đi giấc ngủ cho được. Thế nhưng kỳ quái rằng, chỉ khi vừa mới quay người đi được vài bước chân, thì bên ngoài, cánh cửa kia lại tiếp tục vang lên những tiếng gõ. Gã tức lắm. Cái quân chó má nào lại cứ dám đùa dai với gã như vậy? Không chần chừ, gã một hơi mở toang cánh cửa ra, vừa đúng lúc nhịp gõ cửa vừa dứt. Ấy thế nhưng trước mặt gã, dĩ nhiên là vẫn chẳng có ai cả, ngoài cái mảnh sân trống trơn, không có lấy một bóng người. Đến lúc này đây, thì gã mới nảy lên những cái sự thật hãi hùng. Nếu là người, thì làm sao mà biến mất nhanh như vậy được chứ? Chỉ có là ma mà thôi. Gã ngoái đầu ra bên dãy hành lang mà nhìn trái nhìn phải, cũng chẳng có ai cả. Cái sự sợ hãi này đã một ngày xâm lấn lý trí. Gã sợ lắm, ấy thế nhưng vẫn không biểu lộ ra khuôn mặt, mà chỉ nhẹ nhàng đóng tấm cửa lại mà nép vào một bên. Bàn chân thì dậm mấy nhịp xuống dưới đất vài nhịp, như thể đang đi lại. Quả nhiên, bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng. Lần này, gã không còn đợi cho cái thứ bên ngoài gõ đủ 4 tiếng nữa. Ở ngay tiếng gõ đầu tiên, gã đã quàng tay mở toang cánh cửa ra. Ấy thế nhưng vẫn chẳng có thứ gì cả. Lúc này gã biết rằng đó chắc chắn không phải là con người nữa rồi. Là ma. Chắc chắn là ma. Suy nghĩ đến lúc đó thì tên Đào Kiến nổi hết một tràng da gà da chó. Gã lập tức quay người mà chạy một mạch lên trên giường, kéo theo tấm chăn phủ kín lên trên đầu, run lên như cầy giấy. Một hồi sau, như nhớ tới cái gì đó quan trọng lắm, tên Đào Kiến mới hốt hoảng mà thốt lên. Chết, còn chưa đóng cửa phòng. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, thì cơn sợ hãi của tên đại thiếu gia đã dâng tới đỉnh điểm. Gã vội hé hé tấm chăn xuống quá mắt mà nhìn ra phía cánh cửa chính. Ấy vậy nhưng may mắn làm sao là cánh cửa đã đóng im ỉm từ lúc nào. Có lẽ do ban nãy hoảng sợ quá độ, cho nên những cái việc nhỏ nhặt như thế khiến gã không có để ý, vội thở một hơi nặng nề. Đến lúc này thì gã mới có thể nằm yên vị trên cái giường mà chút đi cái sự gánh nặng về thân tâm. Bất giác, không thể hiểu vì sao mà gã cảm thấy như có một thứ gì đó nó đang nhỏ tanh tách vào bên trong giữa mặt. Vội quệt thử mà đưa lên mũi người thì thấy một mùi tanh lòm. Đoán ra rằng không phải nước mưa. Vội nhìn lên trần nhà nơi những cái giọt nước kia đang rơi xuống thì chợt gã đã hét lên một tiếng thất thanh. Trên trần nhà lúc này chính là Thái Trinh, người dính đầy máu, gương mặt vẫn còn xanh ngắt ngắt, trong tròng mắt còn không có lòng đen. Cả người dính bê bết máu, từ chỗ yết hầu còn nhễu xuống từng dòng máu trông vô cùng kinh dị. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, tôi có đẹp không? Đại thiếu gia, tôi có đẹp hay không? Thái Trinh cất tiếng, cái thứ tiếng nói văng vẳng như từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại vậy. Nó đau đớn lắm, cũng ai oán lắm. Tên Đào Kiên bị một màn này dọa cho đến tê tâm liệt phách, không thể cựa quậy dù cho chỉ là một ngón tay, chỉ có thể cất giọng hét chua chát vang lừng cả đào phủ. Bị tiếng hét của tên đại thiếu gia đánh thức, hết thảy gia nhân tôi tớ trong đào phủ vội tức tốc chạy đến xem chuyện phải quấy ra làm sao. Ngay cả tên Đào Khiêm cũng chạy thục mạng tới nơi xem tình tự. Ấy thế nhưng đã quá muộn. Ngay từ khi người đầu tiên đẩy cánh cửa chạy vào thì bên trong cũng không thể giữ nổi được bình tĩnh mà đã phải rú lên một tràng thất kinh. Tên Đào Kiên đã chết. Chết cứng đờ người từ lúc nào vậy? Quái dị hơn là cái chết của gã quá ma mị. Cả cơ thể vẫn đang ngồi trước gương. Từ mắt, mũi, miệng vẫn đang ồng ộc tuôn ra từng dòng máu. Hơn nữa trên khóe miệng còn nở nên một nụ cười trông quá là vô cùng quỷ dị. Quản gia đâu rồi? Tên Đào Khiêm vội bỏ đi một mạch về từ căn cuối dãy, nơi vẫn hắt ra từng ánh đèn dầu lấp loáng qua khung cửa sổ. Gã gọi lớn lắm, giọng điệu như thể mừng vui đến cực hạn vậy. Nhị thiếu gia, có chuyện gì mà vui mừng vậy thế chứ? Tên quản gia vẫn đang ngồi trước bàn trà, nhâm nhi một ly nước mà vừa mới nhìn tới trước mặt. Tên Đào Khiêm cũng chẳng cả nể, vội vàng đi vào bên trong mà đóng sầm cánh cửa lại. Ánh mắt của gã như lóe lên từng tia sung sướng. Tên Đào Kiên chết rồi, chết thật rồi. Cái thứ bùa của ông đúng là linh nghiệm thật đấy. Tôi không ngờ là ông tài giỏi đến như vậy đâu. Tên quản gia có một chút bất ngờ, khẽ khựng lại một nhịp, ánh mắt láo liên mà nhìn quanh tứ phía, lại nói. Thiếu gia quá khen, một vài chút tài mọn này có là đáng kể gì đâu chứ. Thế nhưng mà... Tên Đào Khiêm có một chút ngượng nghịu, gãi đầu gãi tai một hồi rồi mới dám bộc bạch. Ta vẫn còn một việc nữa, nói đúng hơn là ta muốn có thêm một kẻ nữa mất mạng. Ông có thể giúp ta được không? Tên quản gia lập tức gật đầu mà đồng ý ngay. Được, dĩ nhiên là được. Việc này sẽ đơn giản thôi. Vậy công tử muốn hãm hại người nào chứ? Đến đây, đột nhiên Đào Khiêm nghiêm mặt lại. Gã không vội trả lời mà lại ngồi xuống gần bên cạnh tên quản gia mà thì thào. Việc này nói ra thì hơi là mất mặt. Hay là ông cứ giao cái thứ bùa ấy cho ta, đợi khi xong việc thì ta sẽ trả cho ông. Dù gì thì nó cũng là cốt nhục của ta mà. Ta nói vậy, không biết có được hay không? Trong thoáng chốc, tên quản gia như ngờ ngợ ra được điều gì đó. Gã lập tức đứng dậy mà chắp tay ra sau lưng. Thứ bùa này rất là tà ác, thiếu gia không thể sử dụng tùy tiện được. Nhưng nếu như thiếu gia đã thích thì ta đây cũng không đến mức mà hẹp hòi. Nhưng nhớ là phải trả lại cho ta đấy. Tên Đào Khiêm vội vàng gật đầu lia lịa, cười lên hề hề như thể vớ được vàng đến nơi. Đợi cho đến khi tên quản gia móc từ trong hộc bàn nơi để lư hương ra một cái khăn màu vàng, bên trong thì dày cộm lên như bao bọc thứ gì đó. Ở trên tấm vải, những thứ đạo văn đã nhòe đi vì những dòng máu tanh tưởi vẫn còn thấm ướt hết cả. Gã quản gia từ từ đặt nhẹ nhàng xuống dưới mặt bàn mà đẩy tới trước mặt của Đào Khiêm và căn dặn: "Thiếu gia nhớ, không được tùy tiện. Mỗi lần dùng xong thứ này phải hương hỏa lễ lạc đủ đầy. Chỉ cần nói đại cái tên kẻ mình muốn giết rồi ra lệnh, lập tức sẽ thấy hiệu nghiệm ngay." Tên Đào Khiêm vội vàng cầm lên cái bọc màu vàng kia mà nhìn ngắm một đoạn. Những thứ máu tanh bên trong vẫn đang nhều ra không ngừng, bốc lên một cái mùi tanh ghê tởm. "Cái thứ này thực sự là có thể giết người hay sao?" Tên quản gia gật đầu, lại đẩy một cái ly nước tới trước mặt của hắn. "Cậu uống nước đi, rồi nhanh nhanh chóng chóng quay lại mà thu xếp cho đại thiếu gia. Kẻo người ta trông thấy thì lại không có được hay đâu." Tên Đào Khiêm cũng đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tậm tạm một ngụm nước rồi đứng dậy, không có quên nhét cái thứ bùa quỷ tà ác kia vào bên trong người. Đoạn, gã liền quay bước mà đi thẳng về phía cửa chính. Đúng lúc này, tên quản gia lại gọi với một tiếng: "Nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Tên Đào Khiêm quay qua, ánh mắt thì khó hiểu mà nhìn gã. "Thiếu gia, cậu nghĩ rằng cậu có thể đi ra khỏi căn phòng này được hay sao?" Ý của ông là gì vậy? Ta không hiểu." Tên Đào Khiêm nhướng mày một cái, đoạn lại tiến lại một bước mà chống nạnh. Tên quản gia chỉ mỉm cười lên một cái, bản thân cũng thở dài ra một hơi nặng nề lắm. "Thiếu gia, tôi biết người cậu muốn giết là tôi. Cậu sợ sau này với tài phép của tôi, cộng với những bí mật đen tối mà tôi đã từng biết, thì cậu sẽ khó có thể ngồi yên ổn được. Có đúng vậy không?" Tên Đào Khiêm có một phần im lặng. Ấy thế nhưng xem ra tên quản gia đã đoán không nhầm. Chỉ một câu nói này đã nhắm trúng thóp của tên Đào Khiêm. Quả thực là gã đã có chủ đích muốn sát hại tên quản gia để nhằm mật bịt đầu mối. "Phải, nhưng rồi thì sao? Ông chỉ là tôi tớ trong nhà của tôi thôi. Ông có tin chỉ cần tôi hét lên một tiếng thôi là tôi tớ trong nhà này chỉ cần phỉ một bãi nước bọt cũng đã đủ làm ông chết đuối rồi hay không? Hơn nữa, bây giờ tôi cũng đã nắm trong tay cái thứ bùa này rồi. Lấy mạng của ông cũng dễ như trở bàn tay mà thôi." Tên quản gia không có đáp, chỉ khẽ lắc đầu một cái mà ngao ngán. "Nhị thiếu gia, đáng lý ra tôi có muốn để cho cậu sống tiếp thêm một thời gian nữa, nhưng có lẽ đến bây giờ cũng đã muộn rồi. Cậu thì một đời đã toan tính, cuối cùng là vẫn cứ đi sai nước cờ này mà thôi." "Ông..." Tên Đào Khiêm trợn trừng mắt mà lườm nguýt một cái, vội vàng móc từ trong người ra cái thứ bùa quỷ quái mà hét lớn: "Còn ta, con của ta, giết hắn cho ta đi." Nhìn thấy một màn này thì tên quản gia lại cười lên ha hả. "Nhị thiếu gia, cậu nghĩ bùa phép dễ luyện thế hay sao chứ? Tôi mới lấy cái thai nhi này lúc tối nay. Dù tôi có tài ngang thần thánh cũng không thể luyện nổi trong ngày một ngày hai được. Thứ cậu cầm cũng chỉ đơn giản là một cái xác không hồn mà thôi." Ông nói láo, ông nói láo. Vậy tại sao Đào kia lại chết được?" "Vậy thiếu gia không nghĩ đến việc cô ả Thái Trinh kia hiện hồn về để trả thù hay sao?" Tên quản gia lập tức đứng dậy mà bật cười lên một tràng. "Nhưng thiếu gia đừng sợ, tôi sẽ không để cô ta giết cậu đâu. Việc này tôi sẽ thay cô ta, để tôi." Tên Đào Khiêm sợ đến vỡ mật, gã lùi lại ra đằng sau mấy bước, trong miệng đã toan hét lên một tiếng như muốn gia nhân trong nhà có thể tới cứu gã. Ấy thế nhưng không hiểu vì sao, tại sao vừa mới mở miệng ra thì đã lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ông chả có độc sao? cậu hiểu chuyện dần dần rồi đấy. Tên quản gia tiến lại, vỗ vỗ vào vai tên Đào Khiêm mà thì thào. Tôi đã làm quản gia trong nhà này mười mấy năm, chịu đe chịu búa cũng chỉ chờ được ngày hôm nay mà thôi. Cái gia sản này rồi đã thuộc về tay của tôi. Cậu nhớ lại xem nào, mọi sự đều là do một tay của tôi đã làm hết vậy. Ném một cục xương để mấy con chó cắn nhau, cậu nói xem, có phải là tôi rất tài giỏi hay không? Tên quản gia cười phá lên, như không thể kìm hãm được cái sự sung sướng. Đến lúc này, tên Đào Khiêm đã dần dần thấy được cái sự đau đớn đang lan dần trong cơ thể, như thể đang có hàng ngàn, hàng vạn con ấu trùng đang không ngừng cắn xé tâm can của gã. Gã kêu lên một tiếng đau đớn. Chẳng mấy chốc, cả ổ bụng của gã đã bị một thứ độc trùng khoét thủng một lỗ lớn tướng. Lòng mề ruột gan cũng từ đó mà nhễu ra cả bên ngoài. Một cái chết đau đớn đến cùng cực. Của ta! Của ta! Bây giờ tất cả là của ta! Lão hét lên lớn lắm. Vậy là cái kế hoạch mà gã đã dắt tâm tính kế mười mấy năm nay cuối cùng cũng đã chu toàn. Sổ sách, ngân khố, tất tần tật mọi thứ đều đã ở trong tay của hắn. Dù không quang minh chính đại thay thế được cái chữ chủ nhân, thế nhưng có sao đâu. Chỉ cần có tiền, có tiền thì mua tiền cũng được cơ mà. Người xưa đã dạy như thế thì còn sai vào đâu được chứ. Đường cái cơn sung sướng còn chưa vơi đi được, không hiểu từ đâu một cơn gió lạnh buốt thổi tạt thẳng vào trong căn phòng, làm cho hai cánh cửa chính đập mạnh vào thành tường mấy tiếng rầm rập, làm cho tên quản gia cũng đã nổi lên một trận giật mình thon thót. Gã có chút nhíu mày, trong miệng thì bật ra một câu nói: mẹ kiếp, vẫn còn cái của nợ này à? Gã nói như vậy thì gã đã biết rằng Thái Trinh đã quay trở về, lần này là tới đến để đòi mạng của gã. Đến đây, mày cứ đến đây, còn chó cái, mày nghĩ với cái oán niệm của mày mà đòi giết được tao hay sao chứ? Tên quản gia gằn lên từng chữ một, một tay cởi phăng cái tấm áo ngoài mà ném sang một bên, làm lộ ra một hình xăm quỷ ở trước ngực. Một tay lại lấy cái bọc màu vàng trong bàn tay cứng đờ của tên Đào Khiêm. Đến đây, tao cho mẹ con nhà mày hồn phi phách tán luôn một thể nào. Lúc này, tại một quán rượu ven dải sông Tịch Mịch, đối diện với kỹ viện nơi Thái Trinh từng đã một thời sinh sống, một tên nam nhân vẫn đang say khướt bên vò rượu đã cạn dần. Gã cứ ngồi đó mà nhìn về phía mặt sông, trong miệng thì ngâm nga những dòng thơ đã cũ xưa. Nhìn lại mảnh tình đêm trăng ấy, người bước theo người xa trốn đây. Có lẽ gã cũng đã say lắm rồi, ấy nên nhưng vẫn không ngừng nấc lên từng tiếng và những dòng miên man. Thái Trinh, Thái Trinh, tại sao nàng lại đi lấy chồng chứ? Tại sao? Gã gào lên một tiếng, tức mình, không còn kiềm chế được nỗi bản thân của mình, đập phăng cái vò rượu thành từng miếng mảnh sành. Bàn tay run run mà đưa một miếng mảnh sành sắc lẹm lên trên cổ mà dí sát một cái. Từ Thịnh, Từ Thịnh. Bỗng từ đâu đó, trong cái không gian tịch liêu, một giọng nói văng vẳng cứ tuy xa mà gần, tuy gần mà lại xa, mang theo một cái sự quen thuộc đến ấm áp. Từ Thịnh đã vội đứng bật dậy, lau vội những dòng nước mắt mà nấc lên từng tiếng. Thái Trinh, Thái Trinh, có phải là nàng hay không? Có phải là nàng hay không? Phải, là thiếp đây. Giọng nói của Thái Trinh lại vang lên một lần nữa, âm thanh nhỏ nhẹ như mang theo chất chứa những nỗi niềm. Thiếp sắp phải đi rồi, nếu có kiếp sau, thiếp vẫn muốn được gặp chàng. Từ Thịnh, hãy sống cho thật tốt, hẹn chàng ở kiếp sau, thiếp vẫn sẽ đợi mãi chàng. Đến lúc này, Từ Thịnh mới đưa ánh mắt về tứ phía như tìm kiếm. Mãi sau mới thấy ở phía xa xa, dưới bóng một cây dương liễu, một hình bóng quen thuộc vẫn còn đang đứng ở đó. Là Thái Trinh, cô vẫn đẹp như vậy, ta váy trắng thướt tha, yêu kiều và đầy lộng lẫy, dáng hệt như ngày đầu mà Từ Thịnh đã từng gặp cô. Từ Thịnh lúc này hét lên một tiếng, vội chạy một mạch tới nơi mà không có kìm nén nổi cảm xúc. Trong giây lát đã khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thấy thế nhưng chớ trêu thay, khi gã vừa chạy tới thì cũng là lúc bóng dáng của cô đã tan biến vào trong hư không từ lúc nào rồi. Cho tới ngày hôm sau, người ta phát hiện ra trong phủ nhà họ Đào thêm hai cái xác, đó chính là Đào Kiến và tên quản gia. Lại nói, cả hai đều chết trong cái trạng thái bất đắc kỳ tử. Tên Đào Khiêm, ngoài vết thương ở bụng thì cả phần hạ bộ cũng đã bị nát bấy hết cả. Còn tên quản gia thì đã bị móc cả hai con mắt, lưỡi thì đã bị cắt cụt. Từ trong ngũ quan vẫn còn đang chảy máu ồng ộc. Và có một điều kỳ quái hơn chính là, cũng giống với tên Đào Kiên, tên quản gia cũng vẫn như đang nở một nụ cười rất tà mị. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Oán Hồn Tà Mị của tác giả vô danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.